Tu La Vũ Thần, chương 1645, trong tối theo đuôi. Góc truyện audio.com, vị này căn bản không biết Tu La Ác Linh cùng Sở Phong có quan hệ gì, hắn thấy Ác Linh là Ác Linh, Sở Phong là Sở Phong. Tu La Ác Linh xuất hiện một cái mê, chỉ có Nam Cung đế tộc cao tầng mới rõ ràng, nhưng là Sở Phong, còn lại là Nam Cung đế tộc mọi người đều biết chuyện. Đối với Sở Phong truy nã, vô luận là đối ngoại, vẫn là bên trong, thuyết pháp đều là thống nhất. Sở Phong bản đợi Sở Phong vì khách quý thế nhưng Sở Phong lại dùng thủ đoạn hèn hạ, lừa gạt đi Nam Cung đế tộc bí kỹ Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật. Nguyên do Nam Cung đế tộc muốn giết Sở Phong, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, nếu là có người có thể trợ giúp Nam Cung đế tộc giết Sở Phong, kia Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật bọn họ đem không truy cứu nữa, mà là biếu tặng cấp giết Sở Phong chi. Nhân, trừ lần đó ra, còn có thể dành cho giết Sở Phong chi nhân trọng yếu tiền thưởng. Đây không phải là then chốt chính là, này sự tình qua đi cùng Sở Phong có quan hệ Nam Cung Liên, Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp đều bị Nam Cung đế tộc nhốt lên, đồng thời sống chết không rõ. Cuối cùng là, bọn họ vẫn bị Sở Phong dính líu. Điều này làm cho Sở Phong hết sức hổ thẹn, rất là lo lắng an nguy của bọn hắn. Nhưng là bây giờ Sở Phong, lại bất lực cái gì đều không làm được. Sau cùng, Sở Phong quyết định không thể cứ như vậy đi, hắn muốn đặt mình vào nguy hiểm, trở lại Nam Cung đế tộc nghĩ biện pháp đem Liên Di bọn họ cấp cứu đi ra. Tới cái này gọi là Nam Cung đại hào người, Sở Phong cũng không có giết hắn, mà là lấy một loại cấm kỵ trận pháp lao đi trí nhớ của hắn, nhượng hắn quên hết gặp phải Sở Phong sau chuyện xảy ra. Thời khắc này, Sở Phong che giấu hơi thở, lặng lẽ hướng Nam Cung đế tộc phương hướng tiến lên, đồng thời sớm đã tiến nhập Nam Cung đế tộc lãnh địa. Đúng là bọn họ, mà lệnh Sở Phong không tưởng được chính là, hắn rõ ràng đi là hẻo lánh đường nhỏ, nhưng dĩ nhiên đụng phải ba cái người quen, ba người này xuất hiện, nhượng Sở Phong là vừa mừng vừa sợ. Kia đúng là, Nam Cung đế tộc nhị hoàng tử Nam Cung Thiên Hổ cùng với tam hoàng tử Nam Cung Thiên Sư. Nếu như chỉ là bọn hắn hai cái, Sở Phong còn không đến mức cao hứng như thế, quan trọng nhất là tại hai người bọn họ trung tâm, lại còn có một người. Người này, mặc trên người áo choàng, khuôn mặt đều bị che lại, nhưng Sở Phong vẫn là một cái liền phân biệt ra, người này là Nam Cung Bách Hợp thân muội muội, Nam Cung Mạt Lị. Hai người bọn họ, mang Mạt Lị ra tới làm cái gì? Sở Phong cảm thấy này sự tình có kỳ hoặc thế là Sở Phong liền bắt đầu trong tối theo đuôi ba người bọn họ, muốn biết Nam Cung Thiên Hồ cùng Nam Cung Thiên Sư mục đích thực sự. Mà theo đuôi một đoạn sau, Sở Phong càng là phẫn nộ không ngớt, nguyên lai này Nam Cung Thiên Hồ cùng Nam Cung Thiên Sư đi ra, là muốn bắt Sở Phong, mà bọn họ sở dĩ mang theo Nam Cung Mạt Lị, đúng là muốn lấy Nam Cung Mạt Lị vi thẻ đánh bạc bức bách Sở Phong hiện thân. Nhị ca, ngươi nói mang theo nha đầu này, thật có thể nhượng Sở Phong hiện thân sao? Kia Sở Phong là như vậy người có tình nghĩa sao? Sẽ vì cái tiểu nha đầu này hiện thân? Nam Cung Thiên Sư, nhìn Nam Cung Mạt Lị ánh mắt rất là hoài nghi. Là nha đầu kia bản thân không phải nói, Sở Phong là có tình có nghĩa chi nhân, nếu là kia Sở Phong không chịu hiện thân, này cũng không vừa vặn nhượng nha đầu này nhận rõ. Giảng Phong là ai, để cho nàng chết tâm, mà lúc này tộc nội thế cục bất ổn, vừa vặn cũng không người quản chúng ta, cho dù chuyến này bắt không được Sở Phong, nhưng cũng có thể dung ngoạn một phen, chẳng phải là diệu tai. Nam Cung Thiên Hồ cười híp mắt nói. Hừ, ta khuyên hai người các ngươi vẫn là phóng ta trở về, nếu là thật gặp phải Sở Phong ca ca, hai người các ngươi là sẽ muốn gặp vận rủi lớn. Nam Cung Mạt Lị thời khắc này hai tay bị đặc thù xiềng xích buộc chặt nhưng nàng nhưng cũng không sợ hãi, mà là vểnh lên miệng nhỏ cảnh cáo nói. Nhà đầu, ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao kia Sở Phong đi, cho dù nàng bây giờ đột phá trở thành một phẩm bán đế, nhưng thật sự cho rằng hắn có thể cùng hai chúng ta đối kháng sao? Hắn dựa vào cái gì? Nam Cung Thiên Sư cười lạnh nói, tu vi có thể nói rõ hết thảy sao, Sở Phong ca ca thực lực, vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi là không phải quên mất ngày đó ngươi đột phá thời điểm, ngươi đưa tới Kim Long bị Sở Phong ca ca thần lôi, sợ đến liền lăn một vòng, cũng không dám trên không trung dừng lại lúc. Nam Cung Mạt Lị vểnh lên miệng nhỏ châm chọc nói, ngươi nhà đầu kia thật là muốn ăn đòn, Nam Cung Thiên Sư mặt lộ vẻ giận dữ, sau đó chỉ nghe bộp. Một tiếng, một bạt tai lại rơi vào Nam Cung Mạt Lị trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn thế nhưng bốn phẩm bán đế tu vi, bạt tai này, Nam Cung Mạt Lị há có thể chịu được, một bạt tai hạ xuống, trực tiếp đem Nam Cung Mạt Lị đánh đổ trên mặt đất, cường đại lực đạo càng là trên mặt đất oanh ra một tòa hố lớn. Hừ, Nam Cung Mạt Lị rất là quật cường bò dậy, bất khuất cũng không chửi bới, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng thời khắc này nàng kia trên khuôn mặt nhỏ. Nhắn, đã thật cao sưng lên, không chỉ có như vậy, ở đó sưng lên gò má phía trên, còn có một cái máu me đầm đìa đại thủ ấn, từng đạo máu đỏ tươi, chính theo Nam Cung Mạt Lị gò má lướt rơi mà xuống. Súc sinh, thấy như vậy một màn, Sở Phong khí nổi gân xanh, thế nhưng lúc này lại không thể ra tay, suy cho cùng này chính là Nam Cung đế tộc lãnh địa, ở chỗ này xuất thủ, Sở Phong chỉ biết bạo lộ bản thân, nguyên do dù cho tức giận nữa, hắn cũng phải nhịn nén được. Tam đệ, như vậy có đúng hay không không tốt lắm, suy cho cùng Mạt Lị còn là một tiểu hài tử. Nam Cung Thiên Hổ khuyên nhủ, một cái không mẹ em bé mà thôi, con Nam Cung Liên ở thời gian, không người nguyện ý phản ứng nàng, chỉ là bởi vì Nam Cung Liên có chút phiền phức nhưng cũng không phải là bởi vì sợ nàng, càng không phải là bởi vì sợ nàng phụ thân, hiện tại kia Nam Cung Liên. Đều bị phụ hoàng mệt nhọc lên, đã không người bảo hộ nàng, lại vẫn dám cùng chúng ta mạnh miệng, không giáo huấn nàng một chút, nàng ngày sau sao lại đem chúng ta để vào mắt. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là ca ca của nàng, giáo huấn nàng làm người quy củ chuyện đương nhiên. Nam Cung Thiên Sư Lý Trực Khí Tráng nói, ai tam đệ, ngươi hiểu lầm ý của ta là cho dù đánh nha đầu này sau, cũng phải giúp nàng trị liệu một cái mà, không phải khiến người ta thấy, cảm thấy chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, này nhiều không tốt. Nam Cung Thiên Hổ trong lúc nói chuyện, vận dụng kết giới chi thuật bắt đầu vì Nam Cung Mạt Lị chữa trị kia bị đánh thương gò má, mà cứ việc hắn kết giới chi thuật không phải phi thường chắc tuyệt thế nhưng chữa trị như vậy tiểu thương, vẫn là rất dễ dàng, trong chớp mắt Nam Cung Mạt Lị khuôn. Mặt nhỏ nhắn tựa như không có bị thương một dạng, hoàn hảo như lúc ban đầu. Vẫn là nhị ca anh minh, ha ha, Nam Cung Thiên Sư ha ha cười nói. Đó là tự nhiên, mà Nam Cung Thiên Hổ cũng là dương dương đắc ý, sau đó hai người tại tiếng cười đùa chung, mang theo Nam Cung Mạt Lị tiếp tục hướng phía trước bước đi. Này phát sinh hết thảy, đều bị Sở Phong nhìn ở trong mắt trước Sở Phong đối với Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư, chỉ là phản cảm mà thôi. Nhưng là hiện tại, Sở Phong đối với bọn họ có thể nói là hận ý ngập trời. Bọn họ không chỉ có làm người bụng dạ hẹp hòi, này làm việc càng là đê tiện vô sỉ, bất kể nói thế nào, Nam Cung Mạt Lị đều là Nam Cung đế tộc chi nhân, cho dù không phải cùng phụ cùng mẫu thân muội muội, có thể suy cho cùng cũng là có liên hệ máu mủ muội muội, hơn nữa còn là một cái không trường. Thành tiểu hài tử, nhưng là bọn họ lại có thể đối với Nam Cung Mạt Lị làm ra loại sự tình này, đủ để nhìn ra, bọn họ chính là táng tận thiên lương hạng người. Người như vậy, nếu không có thể tiếp nhận chức vụ tộc trưởng vị cũng hoàn hảo, nếu để cho hai người bọn họ tiếp nhận tộc trưởng vị kia chính là Nam Cung đế tộc hỏa. Sở Phong đã quyết định quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn hảo giáo huấn hai người bọn họ một phen không thể. Cách chương.